mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, đệ 1203 chương người giấy. Thanh Nha cũng không có nghe ra nơi nào, khủng bố. Đối phương nói như vậy đi xuống như thế nào cảm giác đều như là ở cùng nàng, nói chuyện phiếm, đâu. Nhịn không được lại hỏi, sau đó đâu, là những cái đó người giấy động sao? Tề Phú biểu tình sợ hãi chung mang theo kinh dị, nhìn Tố Tân, đúng vậy, ngươi làm sao mà biết được? Một bộ quả thực không hổ là đại sư bộ dáng. Tố Tân xấu hổ mà không mất lễ phép mà cười cười. Thầm nghĩ, ngươi nơi này nói cả buổi, đều ở quay chung quanh cái kia người giấy nói đến nói đi. Ta cũng chính là thuận miệng vừa nói, coi như thành là, đại sư. Cái này đại sư thật đúng là giá rẻ a. Ta nhi tử đột nhiên chỉ vào mặt sau giấy chát người đối ta nói, cha. Mau xem, hắn động, bởi vì mỗi cái giấy chát người đều là từ một người ở phía sau dùng cây gậy trúc chống. Đương nhiên sẽ động a, chính là ta nhi tử lại nói, không phải mặt sau người ở động. Là phía trước cái kia người giấy thúc thúc động, hắn đang nói chuyện, hắn cùng ta nói phóng hắn đi ra ngoài. Cứu hắn, Tề Phú lộ ra hoảng sợ biểu tình, ta lúc ấy liền dọa vội vàng đi che hắn miệng, ta nhi tử lúc ấy lập tức liền vặn bung ra tay của ta chạy đi ra ngoài. Một bên kêu, hắn là người, hắn thật là người, ta muốn đi cứu hắn. Sau đó lập tức liền từ người nọ trong tay đem người giấy đoạt lại đây. Ba lượng hạ liền đem trên mặt hồ giấy xé mở. Tố Tân nghe, rốt cuộc cảm thấy ra một ít mùi vị. Hỏi, sau đó đâu, người nhi tử liền như vậy biến mất. Tề Phú, lúc ấy cũng không có, nhưng là bộ dáng của hắn lại đem chung quanh người giật nảy mình. Mọi người đều nói hắn có phải hay không đột nhiên mê muội linh tinh. Ta lúc ấy đi kéo nhi tử, chính là tiểu nữ lại ở nơi đó khóc nháo nói muốn đi giúp ca ca cứu người. Ta nào dám buông tay, cuối cùng Trịnh gia quản gia lại đây, nói chúng ta làm hỏng việc lớn của bọn họ, hoặc là gấp 10 lần bồi thường giấy chát người, hoặc là, khiến cho ta nhi tử cầm hư rớt người giấy đi một chuyến. Đem đồ vật đưa đến trên núi, chuyện này liền tính kết ta nhị nhi mới không đến 10 tuổi. Ta sao chịu làm hắn đi làm này đen đủi sự tình. Vì thế liền cùng đối phương thương lượng. Ta nguyện ý thay thế nhi tử, vừa lúc ta bà nương lại đây, khuyên can mãi, cuối cùng ta ôm cái kia người giấy đưa lên núi. Sau đó đâu, từ lần đó đi sau mấy ngày cũng chưa chuyện gì, đều bận rộn bị hàng Tết gì đó, cũng dần dần đem chuyện này đã quên. Tới rồi cửa ải cuối năm, liền ở đại niên 30 ngày đó buổi tối tế thần thời điểm. Ta nhị nhi đột nhiên chỉ vào phía trước. Nói thị trấn thượng cái kia thúc thúc ở kêu hắn, chúng ta xem phía trước cái gì đều không có, lúc ấy đều sợ hãi, ta bà nương gắt gao lôi kéo nhi tử, bằng không hắn qua đi, lúc này nữ nhi của ta cũng làm như có thật mà nói nơi đó đích xác đứng một cái thúc thúc. Trên người bị hỏa đều mau thiêu lạn, rất thống khổ, muốn bọn họ cứu hắn, nữ nhi nói còn hướng bên kia chạy, ta vội vàng đem nàng ôm lấy. Ta nhị nhi ở hắn nương trong lòng ngực giãy giụa rất lợi hại. Ta con trai cả liền đi hỗ trợ. Ta cha mẹ vội vàng bắt một phen mễ giải đi. Qua một hồi lâu mới bình ổn xuống dưới. Tố Tân cũng bị đối phương tự thuật sự tình hoảng sợ. Xem ra là con của hắn ở ngày đó họp chợ thời điểm va chạm cái gì. Sau đó bị người ta tìm tới môn. Bất quá từ đối phương tự thuật tới xem. Tiểu hài tử trừ bỏ lộng hư giấy chát người, cũng không có làm cái gì chuyện khác người, hơn nữa ước nguyện ban đầu cũng là muốn giúp đối phương. Liền tính là muốn tìm bọn họ phiền toái cũng nên là Trịnh gia hoặc là chát giấy cửa hàng nhân tài. Đối, không có khả năng là người giấy mặt trên đồ vật tới hại hai tiểu hài tử a. Tố Tân, sau đó đâu, nhiên, sau đó... Ngày đó buổi tối lăn lộn một đêm đại gia mới ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng lên thời điểm, ta bà nương đi cấp hai đứa nhỏ mặc quần áo rửa mặt. sau đó liền nghe được nàng tiếng kêu sợ hãi. Ta vội vàng đi vào vừa thấy, liền nhìn đến kia chậu nước một mảnh hồng hồng nhan sắc. Lại xem ta nhi tử, trên mặt hắn trắng bạch, liền, giống như là kia giấy chát người đem trên mặt đồ phấn mặt cấp lau giống nhau. Tố Tân nghe đến đó, không lý do cảm thấy ngực dâng lên một cổ hàn ý. Theo bản năng ngồi ngay ngắn, nha, một cái đại người sống, rửa mặt tẩy tẩy liền biến thành người giấy giống nhau trắng bạch gương mặt. Chỉ là ngẫm lại liền đủ khiếp đến hoảng. Tề Phú, chúng ta lúc ấy sợ hãi, cùng ngày liền đi tìm địa phương nổi danh bà cốt, chúng ta đều kêu nàng nhất bà. Nàng thực linh nghiệm, người trong thôn nhóm có chuyện gì đều tìm nàng, tỉ như bị quỷ ám, đêm khóc linh tinh, uống lên nàng nước bùa thì tốt rồi. Có gần 20 dặm, nhiều là đường núi, một đi một về trên cơ bản liền một ngày, đem nhất bà thỉnh về đến nhà thời điểm thiên đều mau đen. Nhất bà ngay cả liền thúc giục ta, nói nhanh lên, không còn kịp rồi linh tinh nói. Ta lúc ấy chỉ cho rằng nàng cũng là lo lắng, vì ta chuyện của con sốt ruột vào ra môn, nhất bà liền đi xem ta nhi tử, bởi vì rửa mặt trên nhan sắc tựa như cao chi giống nhau rơi xuống. Cả khuôn mặt đều giống giấy trắng giống nhau trắng bạch, hơn nữa bởi vì không cẩn thận sát đến mi mau đều thiếu chút nữa rớt xong rồi. Nhất bà nhìn đến sau liền hỏi chúng ta. Mấy ngày nay có phải hay không đi chạm vào giấy chát người? Ta nghĩ tới ngày đó ở thị trấn thượng phát sinh sự tình. Ta nói ra, sau đó ta lại nói, nếu là bởi vì chạm vào giấy chát người nói, lúc ấy ta cũng chạm vào a, như thế nào ta không có chuyện đâu? Nhất bà không có trả lời ta, mà là thở dài, từ trong lòng ngực sờ ra một cái hoàng sắc lá bùa ra tới. Giao cho chúng ta. Rất là cuống quýt bộ dáng, nói từ giờ trở đi đừng cho hắn đụng tới thủy. Đem cái này mang ở hắn trên người, vô luận như thế nào đều không cần gỡ xuống tới. Ta xem hắn còn có một tia sinh cơ, chỉ mong có thể chống được lúc ấy đi. Nàng vội vàng nói xong câu đó, liền phải chuẩn bị rời đi. Ta nương đi cấp nhất bà nấu một chén trứng tráng bao. Này cả ngày đều ở lên đường. Hơn nữa hiện tại thiên đều mau đen, vô luận như thế nào đều phải lưu nhất bà ăn cơm. Qua đêm lại đi, chính là nhất bà kiên quyết thực, không chịu ăn cái gì, cũng không chịu ngủ lại, lôi kéo chung, đột nhiên, làm sao vậy, Tố Tân cũng thấy không thích hợp tới, hay là cái này nhất bà cũng đã xảy ra chuyện. Quả nhiên, chỉ nghe Tề Phú nói. Ta cảm giác trên tay lực lượng đột nhiên buông lỏng, giống như là ta lần trước giúp đỡ đưa giấy chát người giống nhau cảm giác. Răng rắc một tiếng, thế nhưng đem toàn bộ cánh tay đều túm xuống dưới, lộ ra mặt trên cây trúc chát cốt cách, xiêm y cũng hoàn toàn biến thành giấy, còn có mặt mũi, cũng dần dần biến thành người giấy bộ dáng. Sau đó đâu? Tố Tân hỏi, sau đó chúng ta đều dọa tới rồi. Cuối cùng vẫn là ta nương quyết định, đem đã biến thành người giấy nhất bà phóng tới trên giường đất. Sau đó lại tỉ mỉ đem đoạn rớt cánh tay tiếp thượng, Tố Tân dừng lại bút. Hơi có chút ngoài ý muốn, ngẩng đầu hỏi, vừa rồi ngươi nói nhất bà ở các ngươi mí mắt hạ biến thành người giấy. Còn kéo xuống đối phương cánh tay, sau đó ngươi nương lại, đem cánh tay tiếp đi trở về. Chuyện như vậy lạc ai trên người đều thực quỷ dị, càng làm cho Tố Tân ngoài ý muốn chính là, Tề Phú nương thế nhưng có thể như thế, chấn định mà làm ra như vậy hành động. Thực sự làm nàng có chút ngoài ý muốn. Hết chương.